để lộ ra kiềm chế đến cực hạn khí tức, mà vết nứt chỗ sâu, tựa hồ nối liền mặt khác một chỗ thâm uyên thế giới. Làm người sợ hãi, từng đầu khủng bố yêu ma tại thâm uyên gào thét, truyền ra làm cho người phát cuồng thanh âm, may mắn bị phong ấn, nếu không lời nói cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Đông đảo Càn Khôn phái đệ tử đều là tim đập nhanh, bọn họ nhìn thấy này vũ trụ vết nứt phụ cận xuất hiện một tòa lại một tòa phức tạp huyền ảo trận pháp, xuất hiện một đảo lại một đảo xiềng xích trật tự, gắt gao phong ấn chặt chỗ này vết nứt không gian. Nếu như không có những trận pháp này phong ấn lời nói, vết nứt chỗ sâu yêu ma tất nhiên sẽ chen chúc mà ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ